Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 605, Slayer Spy mở bán 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ thì cứ xem như là lỗi tôi đi, chuyện đã rồi các ông đừng có nói ra nói vào nữa, cho cái lỗ tai tôi nó được yên một lúc coi. Còn ông nào không hài lòng ngồi vào đây mà chơi này, chứ tôi chán làm con rối cho các ông đứng ngoài giật dây lắm rồi. Nói một câu thôi nhường ghế luôn. Đến đây thành viên tên Ngạn không chịu được nữa, tỏ vẻ bực mình với đám đông vây xung quanh, thân hình hơi nghiêng về phía trước tạo đà chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế ngồi. Toàn những lời thừa thãi cả mà cứ cô nói ra cho bằng được, cho sướng cái miệng mình đã, còn người khác cảm thấy thế nào đấy cần quan tâm. Xong rồi đóng góp xây dựng chả được bao nhiêu, toàn hăm he tìm cách chì chết lẫn nhau, báo hại cái thân người chơi chính đây tập trung thao tác đã mệt thì chớ còn phải căng tai lên chịu trận. Biết vậy khi trước bản thân đã chẳng thèm xung phong nhận lấy cái công việc quý hóa này. Một phút bốc đồng cả đời bốc xê, cắt các cụ ngày xưa dạy cấm có sai. Trước lời mời gọi hết sức nghiêm túc đến từ thành viên tên Ngạn, nhóm người vây xung quanh tức thì ngậm chặt miệng lại, không cãi vã bới móc và cũng chẳng biểu thị tiếc rẻ không hài lòng các kiểu nữa. Chuyện giỡn, ngồi chơi mấy trò vừa yêu cầu tính toán chi ly vừa phải cầu may liên tục như cái trò. Slay the Spy, trước mắt đây cực nhọc bỏ sự à, sao nhàn hạ thoải mái bằng đứng ngoài cuộc bình phẩm nước này giờ nước kia hay. Khó khăn lắm cả đám mới lừa được một tay chơi hiền lành ngồi vào. Ghế nóng, chịu áp lực thay, giờ đối phương đã nói thế tức là có dấu hiệu muốn bỏ gánh mặc kệ rồi, thôi đành chiều lòng đối phương một chút cho mọi chuyện êm đẹp trở lại đi vậy. Chứ làm căng tiếp đối phương dỗi bỏ đi thật thì lấy đâu ra người đủ can đảm nhảy vào hố lửa thế chỗ. Đấy, đứng ngoài suối bẩy với cà khịa thì nhanh mồm lắm, nhưng bảo nhường ghế cho vào chơi thì ai cũng thành người câm hết. Thật tình tôi, hiểu các ông bị làm sao nữa, thói xấu nói bao lần vẫn thế đấy, chịu sửa đi. Không kêu gọi được ai ngồi vào, ghế nóng, thay thế bản thân, thành viên tên Ngạn khịt mũi làu bào thêm đôi câu rồi cố gắng bình tâm trở lại để tiếp tục hành trình leo tháp sở giang. Lúc này nhân vật sát thủ đã ở rất gần con chùm rồi, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại một tầng có quái thường canh gác và một trạm nghỉ chân mà thôi. Theo sau cú nhấn chuột dứt khoát, một con quái vật nấm đồng hành cùng một cái vỏ chứa đầy ký sinh trùng gớm ghiếc nhanh chóng lọt vào tầm mắt đám nhân viên hố game. Con trước tuy yếu máu nhưng sẽ mạnh dần theo thời gian và khi chết sẽ tự động đặt đi bắp. Sơ hở, lên kẻ địch, trong khi con còn lại thì vừa khó giết vừa sở hữu bộ kỹ năng tấn công tương đối khó chịu. Một tổ hợp quái vật có thể nói là đáng sợ về cả ngoại hình lẫn năng lực chiến đấu tại hồi 2 trong Slay the Spy, bất quá, hiện tại chúng không phải là vấn đề gì to tát trong mắt đám nhân viên hố game, khi mà ngưỡng sức mạnh của bộ bài. Độc công, đã đủ lớn để xử lý đám quái lâu la mai phục trên đường leo tháp. Chỉ mất vỏn vẹn một phút bọn họ đã thành công quét sạch chướng ngại cuối cùng, kế đó ung dung tiến vào nơi an toàn nâng cấp. Bài vở, trước khi chạm trán đối thủ hùng mạnh bậc nhất hồi 2. Cứ việc hiện tại lượng máu của nhân vật sát thủ chỉ còn lại 37 đơn vị, không quá đảm bảo cho công cuộc đánh chùm, song cả đám vẫn quyết định nâng cấp một lá bài thay vì lựa chọn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn bản lời thanh niên cộc cằn nói ban nãy nghe khá có lý, trong trò chơi này không chủ động gia tăng sức mạnh những lá bài chủ chốt lên thì càng về sau đánh các mục tiêu lớn sẽ càng khó khăn. Đã thế trạm nghỉ chân còn thuộc vào diện hiếm có khó tìm, tần suất xuất hiện thấp nên cứ khi nào có cơ hội ghé thăm là phải tính toán làm sao để nó đem lại lợi ích tối đa, không chỉ giới hạn mỗi trước mắt mà còn bao quát cả về lâu về dài. Và lại ai bảo 37 máu không thể đánh chùm. Chỉ cần cắt tay bài bốc lên đừng có xấu đau xấu đớn như lúc choảng nhau với quyển sách tay to, thì bọn họ chả ngán bố con thằng nào. Liệu ăn nhiều chống mắt lên mà xem bọn họ chinh phục thành công bản đồ hồi 2 với em gái sát thủ là lướt đang gặp người nén đau này. He, nâng nốt lá, chất xúc tác, là vừa đẹp, nhân 3 cộng dồn độc sốc con nào chết con đấy luôn. Biết đánh thì nhân 2 thôi là đủ rồi. Không bằng nâng lá, đồ nghề, lên, giảm năng lượng về, không thích chơi lúc nào thì chơi đỡ phải nghĩ. Thiếu giáp lòi ra mà cứ xui nâng mấy lá linh tinh. Đập một lá, phòng thủ, đi, muốn bị mấy con tinh anh như con, sách tay to, kia chém cho mất sạch bình thuốc hay sao, có ông linh tinh thì có, nâng lá tăng giáp thì cũng là nâng lá khác chứ mặt hàng rác rưởi nâng làm quái gì. Phí phạm, nâng lá, vô hiệu hóa, lên cho tôi, đi bắp khỏe chưa bao giờ là sai, chỉ là kể cả khi đã quyết định xong là sẽ nâng cấp bài tại trạm nghỉ chân rồi cả đám vẫn cứ tiếp tục. 9 người 10 ý, ai cũng đề cử lá bài cần nâng cấp của riêng mình và không ai chịu nhường ai. Trải qua thêm vài phút cãi cọ thẳng đến khi thành viên tên Ngạn mất kiên nhẫn trực đứng lên lần thứ 2 ai nấy mới gấp gáp chốt kèo. Theo đó lá, chất xúc tác, là lá bài được tin cậy. Chọn mặt gửi vàng, do khả năng tăng tiến sức mạnh của nó ấn tượng hơn các lá bài còn lại rất nhiều. Huống hồ hành trình đánh quái tinh anh ban nãy chật vật đủ bề cũng bởi vì điều kiện thắng, chưa đủ lý tưởng, nếu khi ấy bộ bài có lá. Chất xúc tác, nâng cộng dồn độc ở lượt thứ 2 lên thành 30 thì có lẽ em gái sát thủ trong trò chơi đã không phải đổ nhiều máu đến thế. Giờ thiếu sót đã bị phát hiện ra, lại có ngay cơ hội bù đắp trước mặt, đương nhiên là phải tiến hành bù đắp luôn cho nóng a, xong xuôi hết thảy, thành viên tên Thành xem xét bộ bài thêm một lần nữa rồi điều khiển nhân vật sát thủ tiến vào tầng cuối cùng trên tấm bản đồ. Ở đây cảnh vật phông nền vẫn giữ nguyên nhưng nhạc nền bỗng dưng có sự đổi thay, âm điệu nghe hào hùng hơn hẳn khi trước, đồng thời tiết tấu cũng trở nên dồn dập hơn. Chưa kịp biểu thị ngạc nhiên vì tiếng nhạc thì cả đám nhanh chóng bắt gặp con trùm hình người to cao vạm vỡ, mình bọc giáp sắt kín mít từ đầu đến chân, cầm lăm lăm thanh kiếm với lá chắn nhảy ra. Chào sân, cú nhảy trông hết sức tức cười, bất quá giờ phút này chẳng ai ở đây cười hết vì cả đám còn đang choáng váng với thanh máu con trùm xuất hiện kèm theo. 420 máu, really baby, nó sao máu nhiều vậy, nhiều hơn cả cái bộ giáp tự động ạ, toang rồi. Biết thế này anh em mình chọn hồi máu đánh cho đỡ nguy hiểm, chọn nâng cấp bài sai sách quá. Công nhận, mà con nâng thì cũng nên nâng lá bài phòng thủ cầm cự cho dễ, tập trung dồn hết vào tấn công như canh bạc tất tay, thế này thì thua. Hầu hết các thành viên sau khi liếc mắt quan sát màn hình đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chênh lệch về máu quá lớn giữa đôi bên, không còn thấy cái gọi là tự tin. Liều ăn nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu nữa? Rõ ràng là liều thì cũng phải có hạn độ của nó, máu cỡ con tinh anh vừa gặp hoặc nhỉnh hơn một chút bọn họ còn liều được chứ, nhiều gấp đôi gấp ba thế này thì có mà. Liều quá hóa ngu, ngay đến thanh niên cộc cằn khi trông thấy thanh máu dài ngoằng từ từ hiện ra cũng chợt nảy sinh cảm giác bối rối không biết làm sao. Kiếp chọn nghỉ ngơi không nâng cấp bài thì càng về sau càng. Thọt còn chọn nâng cấp bài không nghỉ ngơi thì, thọt, ngay tại đây ngay bây giờ. Trò khỉ gió này thật sự là không có cách nào chơi. Thực ra nâng, chất xúc tác, là đúng rồi mà mọi người. Không sai đâu, một thanh âm đậm chất rụt rè đột nhiên lọt vào tai đám nhân viên hố game, khiến ai nấy giật mình quay đầu về phía thanh âm phát ra quên cả tiết mục phàn nàn dở dang. Chỉ thấy chủ nhân của nó ôm một cái laptop nhỏ xinh trước ngực đang đứng ngoài biên giới vòng người nhòm vào bên trong. Dáng dấp nhút nhát sợ sệt không thể nào quen thuộc hơn được nữa, thế là ngoại trừ thanh niên cộc cằn cả đám sôi nổi cất lời chào xã giao. Chào Quỳnh Anh đó hả, vào đây chơi, hế nhô Quỳnh Anh, sao nâng lá, chất xúc tác, lại không sai thế, người lên tiếng chào hỏi cuối cùng thuận miệng bồi thêm lời thắc mắc phía sau. À thì, lá bài đó tăng từ gấp đôi lên thành gấp ba là lãi lượt đi lắm đó mọi người. Nhất là với những mục tiêu nhiều máu như con trùm mọi người đang gặp ý thì càng lãi, xong rồi còn giúp mọi người dễ chạm ngưỡng tiêu diệt nữa. Cho nên nâng lá bài này không bao giờ sai đâu, Quỳnh Anh cứ tưởng mọi người phải nâng từ lâu rồi cơ. Với cả gì nhỉ, con trùm mọi người đang đánh theo Quỳnh Anh nghĩ chắc cũng không đến nỗi mạnh lắm. Chỉ có cái phải chú ý, được hỏi đến, có chút hớn hở Quỳnh Anh nhoèn miệng đáp lại. Có điều lời còn chưa dứt thì cô đã bị thanh niên cộc cằn sẵn cơn khó chịu khoát tay cắt ngang. Thôi dẹp dẹp, nghĩ chắc cũng không đến nỗi mạnh, biết mọi người đang làm gì không mà phát biểu như đúng rồi thế. Không phải việc của mình cứ hóng hớt tham gia, bộ hết chuyện hay chuyện tốt để làm rồi hả? Lại còn giả vờ ngây ngốc cho ai xem. Biến đi cho người ta còn tập trung làm việc. Phiền phức quá thể, nụ cười vụt lóe vụt tắt, bóng hồng của bộ môn thiết kế trò chơi hố game biến mất chỉ trong tích tắc, hệt như cái cách mà cô xuất hiện vậy. Đuổi được đối tượng ngứa mắt đã lâu đi rồi, thanh niên cộc cằn mới quay ra bảo thành viên tên Ngạn tiến hành chiến đấu. Thôi lỡ rồi ông Ngạn cứ đánh như bình thường đi xem thế nào. Được cái lượt đầu con này không tấn công, nên chắc mốc xét của nó không đến mức điên cuồng như cái quyển sách kia đâu. Từ từ tích cộng dồn độc lên cao rồi hãy, nổ, xúc tác không cần vội vàng, đang có ý đấy, cơ mà vẫn quy củ cũ, đánh trùm tôi đánh chậm chỉ chuột vào lá bài nào các ông cho ý kiến ngay nhé. Thành viên tên Ngạn gật gật đầu, trong lòng vẫn lấn cấn chuyện cô nàng Quỳnh Anh tội nghiệp bị đối xử phũ phàng. Chỉ là lấn cấn thì lấn cấn chứ anh sẽ không chủ động đứng ra bênh vực vì nói ra lại quá bằng chủ động kiếm chuyện với thanh niên cộc cằn kia. Ở đây toàn là người cùng hội cùng thuyền, lấy thanh niên cộc cằn làm người chèo lái, bao quát bản thân anh nữa, nên vấn đề dính dáng đến lập trường này chắc chắn là sẽ không có ai theo phe anh hết. Để tránh chốc lấy những rắc rối không đáng có cho bản thân thì chỉ còn cách để cô nàng chịu ấm ức một chút vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên, trận đánh trùm chính thức bắt đầu. Rất nhanh thành viên tên Ngạn thở phào một hơi nhẹ nhõm khi tay bài khởi điểm có lá bài. Điều kiện thắng, cần tung ra sớm nhất có thể là khí độc, đi kèm nó là một tổ hợp lá bài gây sát thương, không có lá bài nào hỗ trợ tăng giáp phòng thủ hết song không sao cả. Vì đúng như những gì thanh niên cộc cằn kia vừa nói, ở lượt đầu tiên con trùm này. Ha, cho người chơi chỉ đặt đi bắp chứ không tấn công. Khà khà, vào đây mà chiến với tao nè con nhóc. Vừa đặt hai đi bắp, sơ hở, và, suy yếu, lên người nhân vật sát thủ con trùm vừa cất lời cà khịa. Kế đó, nó tiếp tục cho thấy mình là một người cực kỳ độ lượng khi ở lượt tiếp theo bản thân sẽ dùng một chiêu thức gia tăng sức mạnh nào đó, không tấn công nhân vật sát thủ là lướt và cũng không tạo áp lực phòng thủ giữ máu đầu trận nơi người chơi. Bất ngờ xen lẫn kinh hỉ, Ngạn cùng với cả nhóm nhanh chóng tận dụng thời cơ tung nốt các lá bài nòng cốt vào sân, nhằm sắp đặt. Điều kiện thắng, lẫn gọt mỏng bộ bài cho dễ bề xoay tua, một khởi đầu thực sự lý tưởng, khiến cả đám bớt chút lo lắng về quyết định. Liều ăn nhiều, ban nãy và trở nên phấn chấn hơn, thế rồi đến lượt thứ ba con trùm mới chính thức vung kiếm động thủ. Một đòn tấn công gây 18 sát thương kèm theo đi bắp nhưng ở lượt này tay bài của bọn họ có rất nhiều lá bài tăng giáp. Phòng thủ rất dễ dàng, đồng thời máu vẫn còn nguyên. Đến lượt thứ tư con trùm lại tiếp tục, chơi trội, với một chiêu tăng sức mạnh khác cho bản thân. Lần này là cho mình một lượng giáp tức thời và khả năng tăng đều giáp ở mỗi lượt nghe thì ghê gớm nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa trước chiêu số. Độc công, mà đám bọn họ triển khai. Lý do rất đơn giản, sát thương độc trong trò chơi này bỏ qua giáp và trừ thẳng vào máu, nên có đóng bao nhiêu giáp lên người đi chăng nữa thì máu vẫn cứ mất. Chẳng khác gì biếu không tiếp một lượt cho nhân vật sát thủ thoải mái tung ra tuyệt chiêu của bản thân. Cách chương.